Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, tiết kiệm thời gian. Tuy là tên mập mạp chết bầm này kỳ mạo xấu xí, còn một bộ khinh bạc dáng vẻ, bất quá, tại chỗ bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, hàng này đúng là có thực lực, ước đoán ai cũng không nghĩ tới. Mới vừa lên đi cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ sinh. Cư nhiên vẻ mặt vân đạm phong khinh liền đem mập mạp cho quật ngã. Sắc mặt chưa từng động rung dưới. Chung quanh tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt. Cái này tay của nữ sinh tốc độ thật nhanh a, đánh cũng rất hung a, vẫn đang không ngừng bổ đao thêm quấy giày. Cùng lớp lăng liều mạng đâu. Hơn nữa kỹ năng tỷ số chính xác thật là cao. Chính là quy e đều không rảnh qua. Ân ân, vừa mới cuối cùng chính là đem lợp lăng về kép cho chặt đứt, đuổi theo đánh tới trong tháp. Đúng vậy, lợp lăng còn tưởng rằng ở trụ trong có thể an tâm thêm huyết, không nghĩ tới Syndra kỹ năng CD tốt, đột nhiên liền tốc biến vào tháp. Quy e về kép thêm giờ thiêu, trực tiếp dây, cũng không mang nhiều tu bổ một cái. Đánh giá huyết tốt chuẩn a. Ngoặc kép chấm chấm. Các loại tiếng than thở bên tai không dứt. Hạ Thi Kỳ nắm thật chặt khăn quàng cổ, đứng lên, hỏi, có phải hay không còn có một cái? Không phải viết huynh đệ sao? Là, đúng vậy, Vương Vũ còn có chút ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thất bại nhanh như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn ngay từ đầu là muốn lấy không cho Hạ Thi Kỳ đến 6. Không nghĩ tới, Hạ Thi Kỳ thực sự không tới 6. Chỉ là cùng dự đoán không quá giống nhau. Vương Vũ có chút nịnh nọt nói, mỹ nữ, rất lợi hại a, chuyên nghiệp chơi đường giữa a. Nhìn người đối phương tuyến sẽ biết. Hạ Thi Kỳ lãnh đạm đáp một câu, đối phó như ngươi vậy, chơi cái gì cũng không đáng kể a. Nói có chút như đang thị uy nhìn về phía sau lưng Trúc Hiểu Huyên. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, thấy được chưa, đây chính là chúng ta thực lực chênh lệch, ta hiện tại có tư cách nói ngươi đi. Tức giận Trúc Hiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi, nói không ra lời, cuối cùng, thét lên đối phương Hạ Tân nói rằng, thấp tử. Nàng khi dễ ta, ngươi cũng không giúp ta. Hạ Tân ôn hòa cười cười. Cái này, nàng kỳ thực thuộc về mạnh miệng nhẹ dạ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cái chủng loại kia. Mặc dù nói chuyện nghiêm khắc, bất quá hơi chút thử ở chung dưới, kỳ thực nàng rất dễ dàng chung đụng. Trúc Hiểu Huyên không làm, hừ lạnh nói, thấp tử. Có phải hay không hết thảy xinh đẹp nữ sinh, theo ý của huynh, đều là dễ dàng chung đụng, có muốn hay không đều chỗ quan hệ tốt a? Ngoặc kép chấm chấm, mời khi ta nói cái gì cũng không nói qua a. Hạ Tân lựa chọn rất sáng suốt không tiếp cái đề tài này. Hắn kỳ thực không biết rõ nữ sinh ở chung hình thức. Rõ ràng nam sinh chỉ cần một trò chơi là có thể trở thành bạn. Vì sao bên người nữ sinh quan hệ một cái so với một cái không xong đâu? Đêm hè cùng những nữ sinh khác không giữ quy tắc không đến. Lãnh Tuyết Đồng cùng Thư Nguyệt Vũ căn bản thị tử đối đầu. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ thoạt nhìn cũng tuyệt không vừa mắt. Thật là hỏng bét, Hạ Tân suy nghĩ mình là không phải nên nỗ lực cải thiện mọi người quan hệ đâu. Bị Hạ Thi Kỳ chào phúng một câu. Vương Vũ khổ não đứng lên, trong lòng luôn là không muốn ở trước mặt người đẹp mất mặt. Có chút không chịu thua giải bày câu, bị triệt để bị xem thường đâu. Bất quá ta cũng không phải là chơi đường giữa, ta những vị trí khác vậy nhưng rất mạnh. Hạ Thi Kỳ hơi không kiên nhẫn nói, dài dòng văn tự, đến cùng có còn hay không không có kế tiếp, không có coi như... Ngược lại ước đoán cũng với ngươi không kém bao nhiêu đâu. Không phải, chờ một chút, ta đã tin nhắn ngắn cho ta biết ca. Hắn đi xem triển lãm rồi. Lập tức tới ngay, chờ một chút, hắn đối phương tuyến lợi hại hơn ta. Hạ Thi Kỳ nói câu, thật là phiền phức, liền khoanh tay không nói chuyện. Các loại trong chốc lát, quả nhiên người đến, cùng Bạch Bạch bàn bàn Vương Vũ bất đồng. Người đến tương đối cao lớn, vóc người kiện to lớn, bởi vì quanh năm rèn luyện quan hệ, luyện thành một thân kiện tráng bắp thịt, góc cạnh rõ ràng trên mặt có một đôi hẹp dài lại sắc bén hai mắt. Là nàng, Vương Văn hỏi rồi Vương Vũ một câu, không đợi hắn trả lời, có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng về phía Hạ Thi Kỳ. Cái này nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh, cư nhiên có thể đánh thắng Vương Vũ, làm cho hắn cảm giác có chút khó tin. Chào ngươi, ta gọi Vương Văn, cái này là đệ đệ ta Vương Vũ. Tên của hai người hiển nhiên là lộng phàn. Ca ca vừa nhìn liền khổng vũ mạnh mẽ, đen bóng cường tráng, cư nhiên gọi Vương Văn. Ngược lại Bạch Bạch bàn bàn đệ đệ, ước đoán đi vài bước đều thở gấp, cư nhiên gọi Vương Vũ. Cái này nào có nửa điểm vũ lực a? Bất quá, hai cái danh tự này thật ra khiến quần chúng vây xem bắt đầu phản ứng. Người nhiều như vậy chung, có mấy người nhận ra, Vương Văn, Vương Vũ, hai vị này không sẽ là cái kia a? Cái kia LPL địa phủ chiến đội hạ bộ tổ hợp a? Người vừa nói như vậy thật đúng là... là bị gọi hắc bạch vô thường vậy đối với địa phủ chiến đội huynh đệ tổ hợp a. Bởi vì ca ca một thân hắc, đệ đệ một thân trắng, cho nên bị gọi đùa là hắc bạch vô thường. Hơn nữa ca ca hết lần này tới lần khác gọi Vương Văn, đệ đệ hết lần này tới lần khác gọi Vương Vũ, hoàn toàn đi ngược cha mẹ ý nguyện, cũng bị người làm trò cười. Bất quá, tên mặc dù có chút khôi hài, thực lực có thể không có chút nào yếu. Hai vị này hạ bộ tổ hợp, dù cho đặt ở LPL trong đội ngũ, đó cũng là cầm cờ đi trước đỉnh tiêm tổ hợp. Có người đã hiểu, thảo nào Vương Vũ nói hắn không phải thường đối phương tuyến. Bởi vì phụ trợ đúng đúng tuyến yêu cầu không phải quá mạnh mẽ. Tuy là cũng cần tiêu hao, nhưng dù sao không giống ép cái loại này trực quan lại muốn bổ đao, lại muốn đối phương tuyến tiêu hao, mà hai huynh đệ trong ca ca thực lực cũng muốn càng mạnh, là LPL bên trong đỉnh tiêm S. Cái này vừa giới thiệu, chu vi nhất thời một mảnh xôn xao. Ngay từ đầu chỉ nhìn Vương Vũ quả thực dường như khó nhận thức, hiện tại hai người đứng chung một chỗ cũng rất rõ ràng, làm sao cũng không còn nghĩ đến nơi đây sẽ đụng phải chức nghiệp chiến đội, địa phủ chiến đội thành viên. Hai người này phối hợp hạ bộ thực lực, nhưng là toàn quốc đều đếm lấy a. Hạ Thi Kỳ nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng hồi tưởng lại, lẩm bẩm câu, Vương Văn, Vương Vũ, thì ra là ngươi nhóm. Thân làm tài chính và kinh tế đội trưởng, nàng đương nhiên biết quan tâm lon cao nhất LPL liên kết, tự nhiên biết cái này thực lực của hai người thật lợi hại. Không nghĩ tới sẽ ở một người bình thường khắp nơi triển khai trên đụng tới. Địa phủ chiến đội căn cứ chắc là ở ngoại địa. Xem ra hai người là nghỉ trở về chơi, là nhàm chán, tới võ đài, chơi sâu lâu sao? Xem Hạ Thi Kỳ cũng không còn tự giới thiệu mình ý tứ. Vương Văn cũng không ở ý, cười nói câu, vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi a? Trên thực tế bọn họ cũng không phải là tùy ý mở sâu lâu tái tới chơi, tự nhiên cũng là có mục đích mình. Vương Văn bản cho rằng ít nhất cũng phải các loại một thiên a, không nghĩ tới nhanh như vậy tự ra hiện tại có thể đánh bại em trai rồi. Quả nhiên khắp nơi triển khai cũng là tàng long ngoạc hổ a. Hơn nữa nhất làm người ta kinh ngạc chính là hắn thực sự không nhìn ra cái này kiều tiểu nữ sinh. Nhỏ như vậy nhỏ ngón tay, thật có thể thi triển cao siêu như vậy kỹ xảo sao? Luôn cảm thấy nhu nhược vô lực a. Quên đi, thử một chút thì sẽ biết. Ta liền chơi Z được rồi. Ngươi chơi cái gì? Vương Lịch sự hỏi nói. Syndra, Hạ Thi Kỳ trả lời. Đồng thời ở trong đầu tìm tòi một chút về vị này hắc vô thường tư liệu. cũng không còn phát hiện cái gì tốt đối tượng. Dù sao đương chức nghiệp trên trường đấu hắn đùa đều là S.A. Từ lúc nào chơi đùa đường giữa rồi. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng như thế đứng đầu tuyển thủ nhà nghề sâu lâu, Hạ Thi Kỳ trong lòng liền nhắc nhở mình tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì Vương Văn Vương Võ hai người hắc bạch vô thường tổ hợp thân phận bại lộ, đưa tới người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người ái mộ tìm Vương Vũ ký tên đâu. Đương nhiên, đều là nam, nhưng lại có mấy người fan nữ thật thưởng thức khốc khốc Vương Văn. Nhào nhào muốn thử muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Đêm hè nắm thật chặt Hạ Tân tay hỏi. Cái gì hắc bạch vô thường? Rất lợi hại phải không? Hạ Tân ngẩn người. Hắn đương nhiên không biết. Bất quá từ bên cạnh lời đồn đãi chung nhưng lại nghe hiểu. Giải thích, phi thường lợi hại, bọn họ là nghề nghiệp, hơn nữa còn là chức nghiệp trung bài danh phía trên chiến đội. Nói đơn giản, quốc nội so với bọn hắn lợi hại một tay đều đếm ra. Đêm hè trong đôi mắt xinh đẹp nhất thời lộ ra vài phần lo lắng thần sắc. Hạ Tân lập tức hiểu, đêm hè là lo lắng cho mình thất bại a. Rất là trang bức nói. Lợi hại hay không là muốn xem với ai so. So với ta bọn họ liền không có chút nào lợi hại. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Cái loại này xấu xí dáng vẻ ở trên TV tối đa chỉ có thể sống 2 tập. Đêm hè nhất thời an tâm. Cao hứng híp mắt lại. Cong lên rồi cái miệng nho nhỏ sừng. Nhìn về phía cái kia quỷ hút máu cô trang bị. Nàng thực sự rất thích cái này trang phục. Hạ Tân có chút đỏ mặt nhìn chung quanh một chút, cũng may không ai lưu ý. Hắn cảm giác mình lời này có chút cuồng vọng, không phù hợp chính mình tính cách. Bất quá chỉ ở trước mặt muội muội cuồng vọng một cái, sẽ không có người sẽ châm biếm chính mình a. Mà chàng diện trên, Z cùng Syndra đã đánh hừng hực khí thế. Hạ Tân tỉ mỉ quan sát, Vương Văn phong cách lệch ổn trọng. Lại đi vị tránh Hạ Thi Kỳ kỹ năng đồng thời, không ngừng tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Xuất thủ thông thường tất chúng, ném cái bóng thêm quy e. Hao tổn Syndra một đoạn lớn huyết, tự thân thỉnh thoảng chung Syndra cái quy e. Nhưng rõ ràng vẫn là Syndra đi huyết nhiều. Z đối tuyến tương đối ổn kiện, tứ cấp liền đem Syndra bình máu cho hết sạch. Đem Syndra trực tiếp bước đi về nhà. Hắn tự thân ngược lại còn lại 2 bình huyết. Đây đối với tuyến kỹ xảo cao minh cùng kiến thức cơ bản có quan hệ rất lớn. Hắn thậm chí không cần đứng đầu thao tác, bằng vào chạy chỗ phản kích liền rõ ràng đem Syndra hao tổn không sai biệt lắm. Đây cũng tính là tuyển thủ nhà nghề thực lực 6 cấp lúc Z trực tiếp đem tiểu binh đưa vào chủ. Mở ra thoán ngục ảnh sát trận, một cái đại chiêu xuất hiện ở Syndra phía sau. Syndra lập tức quay đầu quy e, lại không nghĩ rằng Z đại chiêu hiện thân chuyện gì không có làm. Trực tiếp xoay người lại rồi, tránh thoát quy e sau đó, mất tích cái bóng ở Syndra bên người. Về kép qua đây, quy e ra, Syndra giao ra một cái tốc biến, Z cũng theo cái tốc biến. Cuối cùng Syndra tại chỗ bị bạo nổ chết, xem như là dự liệu bên trong kết cục a. Cả chàng thi đấu xuống tới, Z cơ bản chưa từng nguy hiểm gì. Hầu như tất cả mọi người có thể nhìn ra Syndra cật lực, vẫn là ở mệt mỏi ứng đối. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi kết quả, không nói chuyện, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là rời tuyển thủ nhà nghề có chênh lệch. Toàn trường ngay cả một lần có thể đánh chết đối diện cơ hội cũng không có. Đối diện lượng máu vẫn luôn rất khỏe mạnh. Cái này rõ ràng thực lực sai biệt rồi. Mặc dù thua, kỳ thực người chung quanh cũng rất kinh ngạc. Dù sao nàng vừa mới nhưng là thắng Vương Vũ a. Vương Văn đi tới, nói câu, mỹ nữ, có hứng thú hay không theo chúng ta hợp thành cái lâm thời tiểu đội? Không có hứng thú. Không đợi Vương Văn giải thích, Hạ Thi Kỳ liền lãnh đạm cự tuyệt. Vương Văn nhìn nàng một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. cũng không có nói cái gì nữa rồi. Dù sao cũng là nữ sinh, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Ngược lại thì Trúc Hiểu Huyên nhìn có chút hả hê nói câu: "Hanh, cũng chẳng có gì ghê gớm, còn chưa phải là hôi liu liu lăn xuống tới." Hạ Thi Kỳ khinh thường nói: "Làm sao cũng so với trận đầu cút ngay Trừng Hiếu thắng." Trúc Hiểu Huyên đối chọi gay gắt: "Không có thắng không phải là thua lạc tương đương, đều là thua, khác nhau ở chỗ nào sao?" Hạ Thi Kỳ hừ hanh, không nói, quay đầu muốn đi, bị Hạ Tân một cái kéo tay cổ tay. Hạ Tân nghĩ hết số lượng chuẩn bị cho tốt mọi người quan hệ. Hắn cảm thấy đều là bằng hữu, đại gia hiếu hảo ở chung thật tốt, khó có được đụng phải, cùng nhau đi dạo một chút a. Người ở đây thật nhiều, cùng nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Hạ Thi Kỳ nhìn Hạ Tân liếc mắt, do dự một chút, không có kiên trì muốn đi, cũng coi như thầm chấp nhận. Bất quá Trúc Hiểu Huyên liền phồng má bọn không quá cao hứng rồi. Bên kia Vương Vũ một lần nữa ngồi xuống ghế trên, xoa xoa đôi bàn tay nói: được rồi, thực sự là đáng tiếc, vị mỹ nữ kia chỉ thiếu chút nữa. Ai, còn có người muốn lên tới chơi sao? Lời này vừa ra, chu vi một cái không có tiếng rồi, dù sao vừa mới đều biết bọn họ là chức nghiệp chiến đội rồi. Vẫn là LPL hàng đầu đội mạnh, danh tiếng này hơi có chút dọa người. Một số người cũng rất tự biết mình không đi lên mất mặt xấu hổ. Vương Vũ cười cười, không khỏi đắc ý khiếu hiêu. Không thể nào, đều bị thanh danh của chúng ta hù dọa sao? Ai, trách chúng ta, ta còn tưởng rằng nơi đây không ai nhận thức chúng ta đâu. Tùy tiện đến cái người chơi chơi a, nếu không... nhiều không thú vị a. Tuy là thắng là không có khả năng, trọng ở tham dự nha. A hắc hắc, đúng vậy, vẫn không có ai lên tiếng. Cái này Hắc Bạch Vô Thường danh tiếng quả thật có chút dọa người. Ấy nấy bên ngoài có người trực tiếp ngồi lên rồi. Hạ Tân vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống một khác đài trước bàn máy vi tính. Vương Vũ lúc này mới nhớ tới Hạ Tân. A hát, là ngươi a, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi muốn chơi đúng vậy, lần này ta sẽ hơi chút nghiêm túc một chút rồi. Vừa mới đối mặt mỹ nữ, ha ha, hơi có chút khinh thường. Kế tiếp là tuyệt đối không có khả năng thua nữa. Ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý a. Ân, Hạ Tân bình tĩnh gật đầu. Ta là muốn chơi, bất quá ở bắt đầu trước, ta muốn trước tiên là nói về một câu, mặc kệ ngươi có nhận hay không thật, ngươi đều là không thắng được ta. Hãy để cho ca ca ngươi lên đi, tiết kiệm thời gian, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.